Hào hoa phong nhã, chương 72, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân nghĩ rõ ràng, trong lòng trái lại không mở mắt. Lý Hạo luôn nói yêu thích con mắt của hắn, luôn nói con mắt của hắn đẹp đẽ. Hiện tại hắn thành một người mù, con mắt không biết là bình thường hay là như người đuôi nữa. Điều duy nhất để Lý Hạo yêu thích đều mất luôn. Lần này Lý Hạo dù sao vẫn không đến nỗi lại quấn quýt lấy hắn. Vương Văn Bân có phần cay đắng. Vương Văn Bân không phải không thừa nhận, chính mình vẫn là yêu Lý Hạo. Từ lúc học trung học đến hiện tại, hắn đối với Lý Hạo yêu thích, cũng không thể so Lý Hạo đối với Trần Quang. Đáng tiếc a, hắn yêu thích Lý Hạo như thế nào đi nữa, cũng vẫn là không sánh bằng Trần Quang. Lại như Lý Hạo đối với hắn như thế, Trần Quang đối với Lý Hạo cũng là cùng đẳng cấp, không nỡ, không bỏ xuống được, mà duy nhất không giống đó chính là hai người bọn họ là hai bên tình nguyện. Mà hắn, là đơn phương tương tư. Vương Văn Bân liền như thế nằm ở trên giường nghĩ. Ở cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân vội vội vàng vàng. Cách chương.